Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 840, chương 842. Ăn đến cặn bã bên trong cặn bã. Mới là người trên người. Mùa xuân tới, vạn vật khôi phục, làm Tây Lâm thị vùng ngoại thành duy nhất tự nhiên điểm du lịch. Vọng Tử Sơn lại đến dòng người cuồn cuộn mùa. Vu Tuấn nhà cổng, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối, tựa hồ cũng có nối liền không dứt đám người, vì không để cho mình bộ dáng bị đại gia xem. Vu Tuấn để lão Ngưu đem đại môn đóng chặt, trừ phi có người quen hoặc là đặc biệt khách nhân trọng yếu đi vào mới có thể mở ra cửa nhỏ. Bất quá có thể là bởi vì năm mới vừa qua khỏi không lâu, cho nên tất cả mọi người vội vàng làm việc. Tự liền trước kia rất thích đến ăn trực Tôn Lăng, cũng đã lâu không có đến nhà bái phỏng. Ngày này buổi sáng, Tôn Lăng sáng sớm liền từ tỉnh thành trụ sở xuất phát. Cùng Vu Tuấn không sai biệt lắm. Năm mới trước đó, hắn vẫn tại phương Nam trong rừng, bồi tiếp hai vị lãnh đạo kiểm duyệt đội ngũ. Từ khi bắt đầu đại lượng từ Tây Chi Lâm nông trường mua sắm rau quả, trôi qua đã hơn nửa năm thời gian, ăn rau quả đội ngũ, các chiến sĩ thể chất đã tăng lên đến một cái giai đoạn. Lần này tại phương Nam trong rừng rậm, cho thấy siêu cường thực lực, các chiến sĩ chỉnh thể 1.4 đến 1.6 lần tố chất thân thể tăng lên, để hai vị lãnh đạo phi thường hài lòng. Nhưng đối với hiện đại hóa chiến tranh đến nói, đơn thuần thể chất tăng lên giống như không thế nào đủ a. Cho nên khi nhưng tại tán dương Tôn Lăng đồng thời, lại đồng thời cho hắn một cái càng thêm gian khổ nhiệm vụ, có thể không thể nghĩ biện pháp lại đề thăng một điểm đâu. Đối với cái này Tôn Lăng chỉ có thể nói hết sức. Từ Vu Tuấn cái kia tuổi trẻ đồ đệ đến xem, đây cũng là có thể. Nhưng Vu Tuấn có nguyện ý hay không giáo, hoặc là có cái gì khách quan yêu cầu, cái này nói không rõ, nhưng hắn nhất định phải đến nếm thử một chút, dù là chỉ có thể trợ giúp một phần nhỏ chiến sĩ trở nên giống Phương Hằng như thế. Vậy đối quốc gia đến nói, chính là to lớn sức chiến đấu, cho nên nửa đêm hôm qua vừa mới trở về, hắn cũng không lo được nghỉ ngơi hai ngày, liền vội vã tìm đến Vu Tuấn, Ngưu Thúc. Tôn Lăng thấy đại môn giam giữ, liền lễ phép gõ cửa một cái. Là ta, Tôn Lăng. A, Tôn sư trưởng tới. Lão Ngưu đem cửa nhỏ mở ra một cái khe nhỏ, cười nói, nhanh tiến đến. Tôn Lăng gặp hắn dáng vẻ, trong lòng không khỏi nói thầm, đại sư này lại tại trong nhà làm cái gì sự tình sao? Làm sao đại ban ngày còn làm cho như thế thần thần bí bí? Kết quả vừa vào cửa, liền thấy Vu Tuấn trong sân ở giữa, làm ra một cái xuất phát chạy tư thế. Làm cái gì vậy đâu? Tôn Lăng lòng hiếu kỳ một chút liền bị dẫn tới. Chẳng lẽ là tại rèn luyện thân thể? Chính suy nghĩ gặp, Vu Tuấn thân ảnh giống như một đạo tia chớp màu đen, trong chớp mắt liền xông qua hơn 10 mét chạy lấy đà khoảng cách. Sau đó siêu một chút, nhảy lên một cây đại thụ, dùng cả tay chân cực nhanh leo lên trên đi. Tất cả động tác một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, đảo mắt liền bò lên cao hơn 10 mét. Tôn Lăng con mắt đều nhanh rơi ra tới. Đây là tình huống như thế nào? Tại trong ấn tượng của hắn, Vu Tuấn là cái người thích tĩnh không thích động, tại cái kia nhà tranh có thể ngồi một cả ngày, kết quả qua cái năm liền biến thành khỉ con rồi. Nhưng để hắn giờ khóc giờ cười là Vu Tuấn tại trên cành cây cọ sát mấy lần, đột nhiên thẳng tắp từ cao hơn 10 mét trên cây một đầu cắm xuống tới, phanh một tiếng rơi tại dưới cây một cái giường trên nệm. Tôn Lăng không khỏi từ trong hàm răng hít sâu một hơi. Đây là đã té ra kinh nghiệm, ngay cả nệm đều chuẩn bị lên. Cái giường này đệm hẳn là rất đau a. Ngã tại trên giường nệm Vu Tuấn nằm tại nơi đó không nhúc nhích, giống như thân thể bị móc sạch. Tôn Lăng đi nhanh lên trôi qua, thấy Vu Tuấn còn có hô hấp, lúc này mới đem tâm thả xuống tới. Đại sư, ngươi đây là tại làm gì chứ? Vu Tuấn có chút mở to mắt, nói, leo cây, Tôn Lăng, ta không mù, tạ ơn, ta chỉ là muốn hỏi ngươi tại sao phải leo cây. Không đúng, ta là muốn hỏi ngươi vì cái gì đột nhiên liền rơi xuống tới. Có chuyện gì sao? Vu Tuấn hỏi, hơi nhỏ sự tình, gấp sao? Cũng không tính quá gấp. Vậy thì tốt, Vu Tuấn từ trên giường nệm đứng lên. Vậy ngươi ngồi trước một lát, ta lại bò mấy lần. Tôn Lăng, Vu Tuấn nói đi đến xuất phát chạy vị trí. Leo cây, so với hắn trong tưởng tượng muốn khó rất nhiều. Nói là hắn cho đến bây giờ, gặp phải gian nan nhất nhiệm vụ cũng không đủ. Bởi vì tại tiếp xúc vũ trụ cây đồng thời, vũ trụ cây sẽ hấp thụ hắn thể lực các loại, mà lại tốc độ cực nhanh. Cho nên rất nhanh liền lại bởi vì thể lực, tinh thần lực hao tổn không, từ trên cây rơi xuống tới, nhưng không tiếp xúc thân cây, vậy liền không gọi leo cây, gọi là bay, cũng may tiến bộ vẫn phải có. Từ trở về ngày đó bắt đầu, hắn cơ hồ liền một khắc không ngừng đang bò cây, cho đến bây giờ, hắn đã từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể bò cao 5-6 mét. Phát triển đến có thể bò 10 mét độ cao. Bất quá có câu nói rất hay. Trèo càng cao, rơi càng thảm. Cái này mấy ngày nệm đập hư hơn 10 chương. Trên mặt đất đều bị nện ra một cái hố to. Nhưng hắn trong lòng phi thường rõ ràng. Trong thức hải hệ thống mặc dù đậu bỉ, nhưng ở nhiệm vụ phương diện là tuyệt đối sẽ không nói cái gì ân tình. Dù là chỉ kém một ly, nó cũng sẽ không để Vu Tuấn thông qua lần này nhiệm vụ. Cái này khiến hắn lần nữa cảm thán. Tu hành không dễ, gánh nặng đường xa, vùng đi những này dư thừa cảm khái. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân cơ bắp căng cứng. Hai chân đồng thời dùng sức, hô tiếng gió bên tai một vang. Hắn liền đã lần nữa đi vào vũ trụ dưới cây, dùng hết tất cả khí lực thả người nhảy lên. Ông ngay tại tay trái tiếp xúc vũ trụ cây một nháy mắt. Hắn chỉ nghe được trong đầu một tiếng vù vù. Khí lực cả người giống như lũ ống đổ xuống mà ra. Nhưng hắn không có như vậy dừng tay. Cắn chặt hàm răng, dùng cả tay chân, trừng mắt vừa rồi tại trên cành cây lưu lại cái kia ký hiệu. Ra sức hướng phía trên leo lên. Hắn trong lòng tin tưởng vững chắc. Dù là mỗi lần nhiều bò 0.1 ly, luôn có một ngày sẽ đến 100 mét độ cao. Phanh rốt cục, tại đụng chạm đến trước đó lưu xuống tới ký hiệu lúc. Hắn thể lực rốt cục bị quất đến sạch sẽ. Một đầu từ trên cây cắm xuống tới. Lần này, hắn so vừa rồi leo cao chí ít 1 ly. Cái này chính như nhân sinh đồng dạng. Chỉ cần cố gắng, kiên trì, tích lũy tháng ngày. Nước chảy đá mòn, liền có khả năng trèo lên trước nay chưa từng có cao phong. Bất quá điều kiện tiên quyết là, không cần đang nỗ lực quá trình bên trong ngã chết. Tôn Lăng đứng ở một bên, đều không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Vu Tuấn hành vi thực sự để hắn khó mà phỏng đoán. Nhịn không được tò mò trong lòng. Đại sư, ngươi làm sao lại cùng cây này băn khoăn đâu? Vu Tuấn nhướng mày, nói, không phải ta muốn cùng hắn băn khoăn, là nó cùng ta băn khoăn, nó không cho ta bò à. Tôn Lăng, bất quá mặc dù trong lòng kỳ quái, nhưng Tôn Lăng lúc này trong lòng cảm xúc vẫn là rất sâu. Một cái có được tài phú khổng lồ người trẻ tuổi, không có cả ngày đi du lịch, không có suốt ngày đi bar, cô gái. Cũng không có cái gì xa xỉ sốc nổi sinh hoạt, mà là mỗi ngày trốn ở trong nhà, thông qua loại phương thức này đến rèn luyện thân thể. Đây tuyệt đối là toàn thế giới độc hữu một phần. Không, Tôn Lăng đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đây không phải rèn luyện thân thể đơn giản như vậy. Hắn là tại thông qua loại phương thức này, rèn luyện ý chí của mình à. Chỉ có được kiên cường bất khuất. Bất khuất kiên cường ý chí mới có thể thu hoạch được như thế thành liền cùng địa vị. Người thành công phía sau là người khác nhìn không thấy gian khổ và mồ hôi a. Từng có lúc, hắn cũng có được dạng này tinh thần, đã từng huấn luyện một ngày một đêm, rèn luyện mình thể phách, nhưng còn bây giờ thì sao? Từ khi lên làm đoàn trưởng về sau, mặc dù còn một mực duy trì nghiêm cẩn tác phong, nhưng ở ý đồ vật càng ngày càng nhiều, sớm đã không có lúc trước kia cỗ không muốn mạng bốc đồng. Không có loại kia trời sập xuống tới cũng không sợ đảm phách. Cho nên cho tới bây giờ, ta mới hỗn đến cái sư trưởng a. Tôn Lăng càng nghĩ càng kích động, cảm giác linh hồn đều muốn thăng hoa. Hắn quyết định, hôm nay sau khi trở về, chỉ cần không có sự tình khác chậm trễ, hắn mỗi ngày đều muốn đi cùng các chiến sĩ huấn luyện chung. Lần nữa tìm về kia cỗ thẳng tiến không lùi dũng khí. Nghĩ đến nơi này, Tôn Lăng hếch eo, dùng thanh âm cực nhỏ thì thầm, thịt nát xương tan toàn không sợ, ai ngờ còn không có niệm xong, Vu Tuấn liền thuận miệng tiếp đi lên, lưu lấy lòng son chiếu hoàn thành tác phẩm. Tôn Lăng kém chút một hơi cõng trôi qua, nghe nói đại sư cao chúng không có tốt nghiệp, đây quả thực là trần trụi nói xấu. Hắn cái này căn bản chính là sơ trung không có tốt nghiệp a. Tung tin đồn nhảm những người kia, thực sự quá đáng ghét. Làm sao vậy? Không đúng sao? Gặp hắn một mặt cổ quái, Vu Tuấn không khỏi hỏi. Tôn Lăng cười khan một tiếng, là có chút không đúng. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, đọc rất lưu loát, làm sao lại không đúng đây? Bất quá không quan hệ, ý tứ đúng chỗ liền tốt. Tôn Lăng nghe sững sờ, đột nhiên minh ngộ, đây là đại sư tại uyển chuyển nhắc nhở hắn, muốn cẩn thủ sơ tâm a. Đúng, nhất định là như vậy. Đừng nơi này đứng, đi uống trà đi. Đi theo Vu Tuấn đến nhà tranh, Tôn Lăng tùy ý nói một chút tình huống hiện tại, nghe được cả nước chiến sĩ thể chất đều có tăng lên. Vu Tuấn trong lòng cảm giác vẫn là cao hứng phi thường. Nhưng là đại sư a, Tôn Lăng thấy Vu Tuấn tâm tình không sai, liền thuận nước đẩy thuyền nói, mặc dù các chiến sĩ so trước kia mạnh không ít, nhưng so với đồ đệ của ngươi, vẫn là kém xa. Vu Tuấn nghe được hắn câu nói này, liền biết hắn tiếp xuống tới muốn nói cái gì. Không có người không muốn để cho mình lợi hại hơn một điểm. Tựa như không có người sẽ ghét bỏ tiền mình nhiều đồng dạng. Bao quát chính hắn cũng là dạng này. Hiện tại hắn cấp 44, liền nghĩ tranh thủ thời gian lên tới cấp 45. Chờ đến cấp 99 về sau, nói không chừng hắn còn muốn lên tới cấp 100. Chỉ là thiên sư cây mía cái này đồ vật, để chiến sĩ thông thường ăn, bọn hắn có thể tiêu hóa được không? Phương Hằng đều là trải qua 2 năm luyện thể về sau, mới bắt đầu ăn thiên sư cây mía, còn muốn đem cây mía vỡ nát rất mảnh. Hắn nhìn một chút Tôn Lăng, vậy liền để hắn thử trước một chút đi, làm lãnh đạo, khẳng định phải làm gương tốt, có can đảm người trước đúng hay không? Mà lại thiên sư cây mía thời hạn có hiệu lực tương đối dài. Hắn đều ăn nửa năm, đổi thành người thường có thể ăn được 1-2 năm đoán chừng cũng còn có thể hữu hiệu. Cho nên chờ trên người Tôn Lăng thể hiện ra hiệu quả, không sai biệt lắm cũng là hơn nửa năm, thậm chí 1 năm sau. Thế là hắn cho Phương Hằng gọi điện thoại, để hắn từ hậu viện trong đất làm một cây mía tới. Đến, nếm thử nhà chúng ta đặc sản, nhìn xem xanh mơn mởn cây mía lá cây. Tôn Lăng cảm giác cũng là say, cái này không phải liền là lục cây mía sao? Thực sự tính không lên cái gì đặc sản đi, mà lại hiện tại trên cơ bản đều không người trồng loại này chủng loại. Phương Hằng tay chân lưu loát, cực nhanh liền đem cây mía cắt thành khối nhỏ, sau đó cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Tôn Lăng. Tôn Lăng bị nhìn thấy tê cả da đầu, tiểu tử này trong lúc vui vẻ, giống như không có hảo ý a. Chẳng lẽ cái này cây mía không phải ngọt, là khổ? Thế là hắn cầm lấy một khối bỏ vào trong miệng, kéo kẹt nhai. Lập tức một cỗ thanh tịnh ngọt hương vị tràn đầy vào miệng của hắn. Rất ăn ngon a, so với bình thường cây mía ăn ngon nhiều. Nhưng vì cái gì Phương Hằng nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm đâu? Đem tất cả nước nuốt vào về sau, Tôn Lăng rút một tờ giấy, đang muốn đem cây mía cặn bã phun ra. Kết quả liền nghe Vu Tuấn nói ra, không thể nôn, nuốt vào. Tôn Lăng toàn thân cứng đờ, cảm giác yết hầu phát khô. Đại sư ngươi không có nhớ lầm đi, cái này cây mía cặn bã nuốt vào, nhưng là muốn biến mật. Loại này cây mía hiệu quả so rau quả tốt, Vu Tuấn giải thích nói, nhưng hữu hiệu bộ phận là tại cặn bã bên trong, mà không phải những cái kia ngọt nước. Tốt, ngươi mục đích hôm nay đã đạt đến, ta cũng quá nhiều thời gian cùng ngươi. Vu Tuấn tiếp tục nói, đợi lát nữa để Phương Hằng cho ngươi nhiều chặt một điểm mang về. Đặt ở trong tủ lạnh từ từ ăn. Rất nhanh, Phương Hằng liền khiêng một bó cây mía giao cho Tôn Lăng. Nhìn xem hắn bước chân bất ổn rời đi, Phương Hằng cũng là trong lòng cảm xúc vạn phần. Ăn đến cặn bã bên trong cặn bã, mới là người trên người a. Sư phụ chính là ăn rất nhiều cây mía cặn bã, cho nên mới lợi hại như vậy. Tôn Lăng ca, cố lên nha, ta xem trọng ngươi. Đang lúc hắn nghĩ một lần nữa trở về cho cá ăn lúc, hệ thống thanh âm đột nhiên tại Vu Tuấn thức hải bên trong vang lên. Chúc mừng túc chủ, đồ đệ của ngươi đã đạt tới tôi thể yêu cầu. Vu Tuấn nghe sững sờ, Phương Hằng có thể tôi thể rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.